Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 55, nghi hoặc. Lúc này Austin, thực lực đã là đến gần vô hạn cho thần linh, thậm chí, tại một số phương diện lên, hắn tự thân có thủ đoạn, so với thần linh còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Dị thế giới siêu phàm hệ thống sức mạnh đưa cho hắn đại lượng tham khảo, từ đó khai phát ra đủ loại bản thổ thế giới lực lượng chưa thể có được xuất hiện thủ đoạn. Mà lại, tại nắm giữ bộ phận vận mệnh lực lượng sau, Austin thủ đoạn đã hoàn toàn vượt quá người bình thường có thể tưởng tượng tồn tại đáng sợ. Khi hắn tự mình xuất thủ, trên thế giới này, bất kỳ một cái nào thủ vệ nghiêm mật địa phương đều cơ hồ trở thành không đề phòng khu vực. Ba ngày, vẻn vẹn chỉ là ba ngày thời gian, Austin phân hóa mấy cái phân thân, du tẩu tại Zeta Đại Lục ở bên trên, thông qua vận mệnh nhân quả lực lượng, đem chân lý chi môn mảnh vỡ hạ lạc đều là đều suy tính đồng thời tự mình tiến về thu thập. Vô luận là thủ vệ nghiêm mật vương quốc khu vực hạch tâm, vẫn là một ít giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại quý trọng chân tàng. Tại Austin lực lượng phía dưới, đều là căn bản không có mảy may phát giác, chân lý chi môn hạch tâm liền đều bị tùy tiện cướp đi. Vận mệnh lực lượng, vạn pháp bất chiêm, thậm chí cả tại Austin trước mặt, hắn không muốn để cho ngươi nhìn thấy, vậy ngươi liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy hắn chân thân. Thao túng nhân quả, ba động vận mệnh, trong lúc này, Austin đối với nhân quả vận mệnh lực lượng cảm ngộ, ẩn ẩn có chỗ phát giác đột phá, một cái tiếp theo một cái chân lý chi môn mảnh vỡ bị tìm về. Austin tinh thần trong óc, cái kia một cánh cửa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Huyền ảo vô cùng, phảng phất giống như siêu thoát tại nhân quả vận mệnh. Thời không trường hà phía trên khí tức càng phát nồng đậm, cho Austin cảm giác tựa như là siêu thoát cho đa nguyên vũ trụ phía trên, đạt đến toàn bộ thế giới hỗn độn cuối cùng. Cái này một cái chân lý chi môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Càng phát ra mờ mịt khó lường khí tức, từng tia từng sợi, để Austin cũng là vì đó ngưng trọng. Truyền thuyết chân lý chi môn chính là áo thuật sư nghị hội tối cao trí tuệ kết tinh một trong. Các áo thuật sư dùng cái này, đã từng tung hoành toàn bộ đa nguyên vũ trụ, phát triển đến có thể cùng tinh không phía trên thần linh chống lại trình độ. Nhưng là, đối với loại thuyết pháp này, Austin bản thân nắm lấy thái độ hoài nghi, bởi vì, theo tạm thời thu thập được liên quan tới áo thuật sư văn minh thượng cổ lịch sử đến xem, chân lý chi môn tại các áo thuật sư trong tay, vẻn vẹn chỉ có thể dùng để xuyên qua Zeta đại thế giới ở trong đa nguyên vũ trụ hệ thống. Năm xưa, thanh đồng thời đại từng cái song song vị diện, kỳ thật trên bản chất đều có thể truy tìm đến Zeta đại thế giới. Những cái kia song song vị diện, từ hoàng kim niên đại cái kia một trận đại thế ở trong triển khai. Cứ việc siêu phàm lực lượng con đường khác biệt, nhưng trên thực tế, khung song song vị diện căn nguyên pháp tắc các loại, đều cùng Zeta đại thế giới ở vào cùng một cái thể hệ. Bởi vì, những cái kia phong phú song song vị diện bản thân, đều là từ Zeta đại thế giới bản thân diễn sinh mà ra. Về phần cùng Austin có thể siêu thoát Zeta đại thế giới bên ngoài, đến vô biên chiều không gian bên ngoài dị tinh vách tường hệ, căn bản không có bất kỳ ghi chép. Nếu như chân lý chi môn thật là từ các áo thuật sư sở kiến tạo mà đến, vậy tại sao sẽ có dạng này khác nhau? Hoặc là nói là bởi vì Austin bản thân hắn là đặc thù, bởi vì một loại nào đó duyên cớ mới khiến cho chân lý chi môn phát sinh một loại nào đó không biết tên dị biến. Bởi vậy có được xuyên qua hoàn vũ năng lực. Trong đó nhân quả để Austin thực tế là có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, cái này thật cùng ta xuyên qua mà đến có một loại nào đó quan hệ à? hư thiên ở giữa. Austin nhìn qua trước mắt cái này như là hội tụ vạn đạo, đứng sừng sững ở thời không dòng sông, thế gian hết thảy pháp tắc cuối cánh cửa, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Kỳ thật, tại đạt tới thần linh cấp độ không lâu về sau, Austin liền đã minh bạch, tự thân tính đặc thù. Không nói cái khác, dù sao theo Lam Long Vương quốc bản thân thu thập được tin tức bên trong, liền chưa từng có những người khác có thể thôn phệ người khác lĩnh ngộ truyền kỳ pháp tắc, biến hóa để cho bản thân sử dụng, một cái đều không có. Đem địch nhân đánh giết về sau, truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc cũng theo đó tiêu tán tại thiên địa bên ngoài. Đây mới là truyền kỳ trở lên cường giả sinh tử chém giết tình huống bình thường. Tượng Austin như vậy, đánh giết địch nhân, tước đoạt đối phương lĩnh ngộ truyền kỳ pháp tắc nguồn gốc cho mình dùng. Đây đối với bản thổ thế giới các sinh linh đến nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận là giới vực bá chủ đẳng cấp tồn tại, vẫn là tinh không phía trên sử thi, thần linh, đều căn bản làm không được loại tình trạng này. Bởi vì, mỗi người lĩnh ngộ pháp tắc nguồn gốc đều có tự thân khác biệt. Một người không có khả năng hoàn toàn phù hợp một người khác tồn tại, hoàn toàn đem đối phương pháp tắc nguồn gốc dung hợp. Nhưng là, Austin làm được, thậm chí hắn còn có thể đem người khác pháp tắc nguồn gốc luyện hóa, sau đó rót vào những người khác thể nội, đại lượng chế tạo ra truyền kỳ. Trước kia, Austin không có phát giác được mình cái này chỗ đặc thù. Nhưng theo thực lực tăng lên, nhãn giới rộng rãi, cũng liền càng thêm ý thức được, loại năng lực này vi quy lẽ thường chỗ. Ta xuyên qua đến thời điểm, chung quanh đúng lúc là chân lý chi môn hạch tâm tòa cơ vị trí. Đồng thời, năm đó ở thú nhân vương đình ở trong ẩn tàng, thú thần cũng mượn trong đó một khối chân lý chi môn mảnh vỡ. Hư hư thực thực thành công mở ra thông hướng một cái khác nguyên hệ tinh bích cửa chính. Ta xuyên qua, có thể hay không cùng chân lý chi môn có quan hệ? Austin trầm ngâm, bây giờ đứng tại thế giới này đỉnh phong, kiến thức đến nhiều thứ hơn, để Austin sinh ra một loại dự cảm, có lẽ tiếp qua không được bao lâu, hết thảy bí ẩn đều sẽ ở trước mặt hắn lại không ẩn tàng. Ngay tại Austin suy nghĩ tự thân tồn tại, đồng thời không ngừng mà đem lưu lạc tại Zeta đại lục các nơi chân lý chi môn mảnh vỡ thu thập chờ về, đem chân lý chi môn không ngừng chữa trị đồng thời, hắn hành động cũng tại toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên nhấc lên thật lớn sóng cả. Mặc dù hắn bản thân không có hiện thân, cũng không có người có thể phát hiện tung tích của hắn, nhưng là đặt ở an toàn nhất trong bí khố chân lý chi môn tàn phiến bị đoạt đi, đây là làm sao cũng không cải biến được sự thật. Trùng điệp nghiêm mật vô cùng phòng hộ, vậy mà không thể sinh ra nửa điểm tác dụng, bị người dễ như trở bàn tay đem cái kia thứ trọng yếu nhất cướp đi cũng không biết. Quỷ dị như vậy sự kiện, làm sao không gây nên người khác chấn động? Huống chi, đối với những cái kia cất chứa chân lý chi môn tàn phiến viễn cổ tồn tại, hoặc là giới vực bá chủ đẳng cấp các cường giả đến nói, bọn hắn càng thêm rõ ràng những vật kia giá trị. Loạn, nguyên bản đã đại loạn trung thổ đại lục, càng là tăng thêm lên một cái hỏa hoạn. Xung đột, chém giết, chiến tranh ở trên mặt đất lan ra. Toàn bộ trung thổ thế giới, cơ hồ là đã mất đi trật tự. Vô số chiến tranh nạn dân mang nhà mang người, nhào nhào vứt bỏ hết thảy xuôi nam, chỉ vì có thể tìm tới một mảnh nghỉ ngơi lấy lại sức sống yên ổn chi địa. Chỉ là, Lam Long Vương quốc biên cảnh cũng không thế nào an ổn. Trung thổ thế giới chiến loạn, cũng đồng dạng lan đến gần Lam Long Vương quốc bản thân. Cứ việc Lam Long Vương quốc quân đội đã là điều ra số lớn cường giả tỏa chấn biên cảnh, đồng thời còn trang bị các loại tiên tiến các loại vũ khí các loại, giám sát biên cảnh,